Đừng nói hưu nói vượn. Một hộ pháp quát lớn, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta cấu kết Thiên Ngọc Môn? Trần Bá chỉ ra bên ngoài cả giận nói, hai con mắt ta nhìn thấy. Trước đó ta tận mắt nhìn thấy trưởng lão của Thiên Ngọc Môn là Trần Đình Tú bước vào, sợ là bây giờ đang mưu đồ bí mật với Đỗ phu nhân đấy. Mày Đỗ Vân Tang cau lại. Trần Bá quay đầu chỉ vào mũi Đỗ Vân Tang giận dữ mắng, năm đó Hồng Nương không hề có lỗi với ngươi mà, đúng không? Cũng không bức bách ngươi phải cưới, đúng không? Ngươi muốn ở cùng bà ấy chính là ngươi, nói sẽ tốt với bà ấy cũng là ngươi, đột nhiên vứt bỏ bà ấy cũng là ngươi. Người của ngươi thiếu chút nữa đánh bà ấy chết mất, bà ấy vì ngươi mà chịu ít tội sao? Mạng của bà ấy được nhận về, đã không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì nữa, ngươi còn muốn như thế nào? Các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Hôm nay ta đến đây cũng không có ý định còn sống trở về. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt gì cũng được, có chết ta cũng phải mắng cầu tạc ngươi để xả giận. Ngực Đỗ Vân Tang bắt đầu phập phồng. Lớn mật. Nghe Trần Bá mắng trưởng môn là cầu tặc, hai tên hộ pháp tức giận mắng lại. Đỗ Vân Tang vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt thở ơ, nói ra hai chữ, tiễn khách. Hai tên hộ pháp đã sớm không đợi được, thân hình lóe lên, chế trụ Trần Bá, nhanh chóng kéo đi. Trong nội đường hoàn toàn im lặng, Đỗ Vân Tang bước ra, vẫy tay gọi một người. Ta muốn biết vừa rồi, phu nhân đi gặp ai? Rõ. Tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu sau, tên đệ tử bước nhanh trở về bẩm báo. Hồi tông chủ, đệ tử thủ vệ nói, vừa rồi trưởng lão của Thiên Ngọc Môn nổi tiếng đã đến bái kiến phu nhân, đã đi rồi. Ánh mắt Đỗ Vân Tang hiện lên sự tàn khốc, phất tay áo đuổi đệ tử lui xuống. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hai tên hộ pháp vừa mới trở về, không nhanh không chậm rời đi. Văn Tâm Chiếu vẫn còn ngồi im trong lầu các, yên tĩnh thất thần. Đỗ Vân Tang bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh. Khách đã đi rồi sao? Văn Tâm Chiếu quay đầu lại gượng cười. Vâng. Đỗ Vân Tang bước đến bên cạnh bà, sóng vai dựa vào lan can, nhìn khu vườn đằng trước, giọng nói bình thản. Tại sao nàng lại đánh nàng ấy? Văn Tâm Chiếu hơi cúi đầu, biết đang nói đến ai, nhẹ giọng hỏi. Chàng đau lòng. Đỗ Vân Tang hỏi lại. Ta đã cắt đứt quan hệ với nàng ấy, chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Văn Tâm Chiếu nói. Thiếp và ả ta có ước định với nhau, ả đã đồng ý không gặp chàng nữa, nếu không sẽ mặc cho thiếp xử lý. Thiếp cũng không định làm gì ả ta, chỉ là thấy chàng và ả gặp lại đột nhiên nhịn không được, không khống chế được bản thân, nên đã tìm ả ta đánh cho ả ta hai bà tai. Sư huynh, chàng giận thiếp sao? Nếu chàng giận, thiếp xin nhận sai. Đỗ Vân Tang nói, không cần nhận sai. Trưởng lão Thiên Ngọc Môn tìm tới nàng có chuyện gì? Đoán chừng là nghe nói thiếp đánh Hồng Nương mà đến. Văn Tâm Chiếu đem chuyện Trần Đình Tú tìm bà ta nói qua một lần, không hề giấu giếm. Thiếp không đồng ý đã đuổi ông ta đi rồi. Đỗ Văn Tàng nói, vừa rồi Trần Bá bên cạnh Hồng Nương đến tìm ta, mắng cho ta một trận. Ông ta cũng không giấu giếm Văn Tâm Chiếu, đem chuyện xảy ra nói cho bà ta nghe. Hỏi, nàng cảm thấy thế nào? Văn Tâm Chiếu cúi đầu im lặng. Đỗ Văn Tàng nói, sư muội, ta nợ nàng ấy. Văn Tâm Chiếu hỏi, chẳng lẽ chàng không nợ thiếp sao? Đỗ Văn Tang nói, ta đã đồng ý với nàng, ta sẽ làm được. Ta lặp lại một lần nữa, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nàng ấy. Hy vọng về sau nàng không cần phải làm như vậy nữa, được không? Văn Tâm Chiếu khẽ gật đầu, vâng một tiếng. Đỗ Văn Tang hỏi, con người đã đến đây, nàng muốn tự nàng giải quyết hay là ta giải quyết? Văn Tâm Chiếu nói khẽ, chuyện này không cần chàng ra mặt để thiếp làm. Sự việc đã được nói rõ, Đỗ Vân Tang cũng không nói gì nhiều, quay người bỏ đi. Giữa vợ chồng bọn họ cho đến nay đều là như vậy, tương kính như tân. Trần Bá trở lại, Chu Thiết Tử cũng trở lại. Chu Thiết Tử thấy tận mắt Trần Bá bị người của Thiên Hành Tông kìm kẹp đuổi ra. Chu Thiết Tử không biết Trần Bá làm chuyện gì chọc giận Thiên Hành Tông, nghĩ lại mà run. Đi về rồi không mất nhiều thời gian, Viên Cương đợi ở bên ngoài hỏi Chu Thiết Tử. Viên Cương đợi ở bên ngoài hỏi Chu Thiết Tử hai câu rồi cùng Trần Bá vào sân. Ngưu Hữu Đạo đã chờ trong sân, ôm kiếm canh chừng bàn cờ hỗn loạn trong đình, quân đen quân trắng lộn xộn. Hai người vào đình, Ngưu Hữu Đạo quay đầu cười hỏi, về rồi? Mặt Trần Bá không biểu tình nói, đã làm đúng như người nói. Ngưu Hữu Đạo hỏi,

Ta thì hy vọng Hứa Hữu Đạo sẽ đưa Thượng Thanh Tông đến Nam Châu, nhưng hắn không ngu tự tìm đường chết. Không nói người khác, Thiên Ngọc Môn sẽ trước tiên thừa dịp làm lớn chuyện. Người này có thể đưa thế tử đã bái đường ở bên cạnh ta nhiều năm. Biết rõ muốn xuống tay với Đường Nghi, nhưng hắn vẫn bỏ mặc. Đủ thấy con người này lạnh lùng vô tình cỡ nào. Loại người này rất lý trí, sẽ không làm chuyện tự chui đầu vào rọ. Nếu muốn chết thì Triệu Hùng Ca có ép hắn cũng vô dụng. Chắc Ngư Hữu Đào dàn xếp Thượng Thanh Tông ở chỗ khác, nhưng là nơi nào? Nam Châu hay nước Tề? Triệu Hùng Ca không dám ngoài sáng dính dáng Thượng Thanh Tông. Nơi Ngư Hữu Đào quen thuộc và có nhân mạch chỉ có hai chỗ này chứ không có nơi nào khác. Ngươi hãy sai người chú ý kỹ hai nơi này. Thiệu Tam Tỉnh lên tiếng. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đại công tử hãy xem tin tức của Thiên Ngọc Môn trước đi. Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, mắt nhìn mật thư. Khi nhìn rõ nội dung mật thư Thiên Ngọc Môn gửi thì giật mình, dựng đứng lông tơ. Thiệu Bình Ba đứng bật dậy, trợn to mắt sau đó khom người. Ống tay áo che môi ho sặc sụa, chắc mặt thay đổi. Thiệu Tam Tỉnh bước nhanh lại vỗ lưng giúp Thiệu Bình Ba, biểu tình khó xử. Trong mật thư viết, Ngư Hữu Đào ở Vạn Thú Môn liên tiếp bái phỏng ba đại phái của nước Yến, nước Hàn, gặp trưởng môn sáu phái và hội đàm một thời gian khá dài, ít nhất trên nửa canh giờ. Thiên Ngọc Môn nói đến đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Nếu không có thứ gì đánh động được sáu đại phái, thì bằng vào thân phận trưởng môn sáu đại phái, sẽ không nói chuyện lâu vậy với Ngư Hữu Đạo tầm thường. Bành Hữu Tài tự nhận bằng vào thân phận địa vị của ông, có nói chuyện phiếm với trưởng môn các đại phái cũng không được lâu như vậy. Thiên Ngọc Môn phát tin tức này đến xem như đáp lại lúc trước bên Thiệu Bình Ba nhắc nhở. Cũng nhắc khéo là không chừng Ngư Hữu Đạo muốn làm gì xấu với Bắc Châu. Hiện giờ Thiên Ngọc Môn không hy vọng Ngư Hữu Đạo chiếm lợi cái gì. Ít nhất không muốn thấy hắn lấy ích lợi của Bắc Châu nịnh nọt sáu đại phái. Nếu để ba đại phái nước Yến vui vẻ thì Thiên Ngọc Môn lo rắc rối sẽ đến với mình, nên mới sốt ruột nhắc nhở bên Thiệu Bình Ba, hy vọng y sớm chuẩn bị. Thư hỏi Thiên Ngọc Môn có nhìn ra tình huống đó không? Khi Thiệu Tam Tỉnh xem mật thư, sao có thể không hiểu rõ? Bắc Châu nằm lưng chừng giữa sáu đại phái, thiên hạ chỉ có vài đại phái, Ngư Hữu Đào tìm ai chẳng được, tại sao cố tình chọn sáu đại phái này? Muốn không nghi ngờ hắn nhằm vào phe Thiệu Bình Ba cũng khó. Nói thật là khi Thiệu Tam Tỉnh đọc thì ra đầu tê dại, lo lắng kích thích đến Thiệu Bình Ba, không dám cho y xem. Nhưng chuyện lớn như vậy không thể không cho Thiệu Bình Ba biết. Giờ kết quả y bị kích thích, đại công tử tái phát bệnh cũ. Mặt Thiệu Bình Ba lúc đỏ lúc trắng, thở hổn hển, thả tay áo xuống, ống tay áo dính máu. Thiệu Bình Ba đấm mặt bàn. Ngưu tặc, phen này muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thiệu Tam Tỉnh thấy khóe môi Thiệu Bình Ba có vệt máu, vội bưng nước trà đưa tới. Xin đại công tử bình tĩnh, đừng nóng. Hắn chỉ đi gặp họ, có lẽ chưa tới bước đường đó. Thiệu Bình Ba cầm mật thư đẩy tách trà về, lắc đầu nói. Thật hối hận không nên để Lục Thánh Trung vọng động, đánh rắn động cỏ. Chắc hắn đã biết ta muốn xuống sát triều với hắn, biết ta định thừa dịp chen tay vào Nam Châu. Hắn biết rõ đây là cục ngươi chết ta sống. Nếu ta không ngã thì người ngã là hắn, sao có thể không quyết đấu với ta? Hắn tìm đến sáu phái tuyệt đối không phải đơn giản viếng thăm, chắc chắn có mục đích. Thiệu Tam Tỉnh ướm thử. Có lẽ là nhằm vào Thiên Ngọc Môn. Thiệu Bình Ba quay đầu tức giận hỏi. Vậy hắn đi gặp ba đại phái nước Hàn thì sao? Cần gì lừa mình dối người? Bên Nam Châu, Thiên Ngọc Môn chẳng qua là bị ta xúi dục. Dù Ngư Hữu Đạo muốn xúc thế quyết đấu với Thiên Ngọc Môn, cũng không thể làm trong thời gian ngắn. Trước khi hắn có thực lực thay thế Thiên Ngọc Môn bao trùm Nam Châu, thì hắn tuyệt đối không xuống tay với Thiên Ngọc Môn. Điều này không phù hợp, ích lợi của hắn. Lần này chắc chắn là nhằm vào ta. Thiệu Tam Tỉnh treo tim treo gan hỏi. Đại công tử, sáu đại phái bao trùm trên hai nước Yến Hàn, xếp trong Phiêu Miểu Các, sao bọn họ có thể nghe theo Ngư Hữu Đạo được? Thông tin liên quan có hạn, Trần Đình Tú ở Vạn Thú Môn cũng không hiểu rõ ràng. Thiệu Bình Ba không cách nào làm ra phán đoán. Nhưng Thiệu Bình Ba biết một điều, tên đó sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn đi tìm sáu đại phái thì tất nhiên có nắm chắc. Đã là người chết ta sống, lần này hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ là một kích sấm sét vào ta. Hai tay Thiệu Bình Ba chống mặt bàn, cúi đầu nhắm mắt nói. Lão Thiệu, người hãy chuẩn bị vài sự kiện,

Ba người dừng bước quan sát một lần, thấy tận mắt cảnh vừa rồi. Thấy Thượng Thục Thanh đến, lão đại La Già đã là một nửa nam nhân. Minh Trần trước mặt cô nương hơi kỳ cục, thế là Mông Sơn Minh vội bảo là lão đại. Đi về nghỉ một lúc đi. Vâng, là lão đại cầm thương bỏ chạy. Trước khi đi liếc đệ đệ một cái, là lão nhị thầm thè lưỡi. Nhìn ra được huynh trưởng ở bên này rất vất vả, Thương Triều Tông lại gần cười hỏi. Mông bá bá có phải hơi quá nghiêm khắc với Đại An không? Hai nhi tử của La An đặt tên rất đơn giản. Một người tên là La Đại An, một người tên là La Tiểu An. Đại An theo võ, Tiểu An theo văn, Mông Sơn Minh nói. Năm xưa ta cũng làm như vậy. Lam Nhược Đình cười tiếp lời. Nghiêm sư ra cao đồ. Lam Nhược Đình quay đầu, răn dạy tiểu tử bên cạnh mình. Thấy huynh trưởng của ngươi chưa? Có cảm thấy đọc sách, viết chữ mệt không? La Tiểu An cười gượng. Sư phụ nói đều đúng. Lam Nhược Đình hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc tinh ranh, khôn vặt, trở về chép lại 100 lần thứ ngày hôm nay chép. La Tiểu An ủ rũ lên tiếng. Vâng. Mông Sơn Minh nhìn mấy người, biết dưới tình huống bình thường không có việc gì thì họ sẽ không đến cùng nhau. Nam Châu mới ổn định, có nhiều việc bận, Thương Triều Tông hiểu ý Mông Sơn Minh phải giải thích rằng đạo gia hiện không có trong Nam Châu mà làm khách bên Vạn Thú Môn nước Tống. Trần Đình Tú của Thiên Ngọc Môn cũng đi theo. Người ta phải đi nước Tống, nghe người bên kia nói một tiếng, không rõ tình huống cụ thể. Không biết đạo gia ở bên kia làm gì sao? Mông Sơn Minh lẩm bẩm. Ẩn giấu âm thầm rời khỏi Nam Châu, sau trận chiến, mãi không lộ mặt ở Nam Châu. Xem ra tạm thời hắn không có vốn liếng đối kháng lại Thiên Ngọc Môn. Lam Nhược Đình đầy bí hiểm nói. Sớm muộn gì sẽ ngóc đầu trở lại. Thương Thục Thanh trầm ngâm nói. Giờ chúng ta đều khỏe, hy vọng Thiên Ngọc Môn không đuổi theo đạo gia. Mấy người hiểu ý Thương Thục Thanh. Nàng lo Ngư Hữu Đạo và Thiên Ngọc Môn đấu tranh chuyển từ trong Nam Châu ra ngoài. Nếu đấu ngay mặt thì thực lực của Ngư Hữu Đạo chịu thiệt rất nhiều, thật khiến người lo lắng. Mông Sơn Minh thấy rầu lo trong mắt Thương Thục Thanh, lòng thầm thở dài. Nhà đầu này càng kéo dài càng lớn tuổi. Mông Sơn Minh định sau trận chiến sẽ tìm Ngư Hữu Đạo nói chuyện đàng hoàng, nhưng bây giờ không biết đến ngày nào mới gặp hắn. Mông Sơn Minh an ủi. Vị đạo gia này là kiêu tử một thế hệ, phong vân trong tay, có thủ đoạn hàng long phục hộ, trăm tà không xâm, bọn giặc né tránh. Hắn sẽ không sao, chờ hắn về là lúc khải hoàn. Trong đình viện có khách đến, là lão nhân Trần Chất, theo bên văn tâm chiếu. Trần Đình Tú kinh ngạc nói. Tại sao cần gặp mặt ở bên ngoài? Lão nhân Trần Chất nói. Không phải phu nhân không động được đến tiện nhân kia, mà vì lo bên trưởng môn nên mới không làm gì. Nếu không đã chẳng đến lượt người đứng ra, người lỗ mãng xông vào bên kia thì không thích hợp. Phu nhân biết ăn nói thế nào với trưởng môn? Vạn Thú Môn có nhiều tai mắt, không phải chỗ nói chuyện. Trần Đình Tú sừng sốt, ngẫm lại cũng đúng. Bằng vào thế lực của Văn Tâm Chiếu, sao có thể không giết chết Hồng Nương được? Xem ra mình đột nhiên xông vào, nói chuyện đó thật sự hơi đường đột. Bởi vậy đuổi mình đi là cố ý làm cho Đỗ Văn Tăng xem. Trần Đình Tú vội giải thích. Là tại hạ lỗ mãng, khi ấy cũng vì bất đắc dĩ. Tại hạ có tài đức gì mà mời được phu nhân ra gặp nên đành tìm tới cửa. Lão nhân Trần Chất nói. Đừng dài dòng, có đi không? Trần Đình Tú cười nịnh. Phu nhân đã mời, nào dám không đi, tất nhiên sẽ đến đúng hẹn. Lão nhân Trần Chất bỏ lại một câu rồi đi. Hai ta không tiện đi cùng, người hãy đi một mình. Trần Đình Tú bước nhanh theo định đưa tiễn, ai ngờ bị người ta ném một câu cản lại. Không cần tiễn, dễ khiến người ta chú ý. Trần Đình Tú đành ngừng bước, chắp tay nhìn theo đối phương ra cửa. Trần Đình Tú quay đầu cảm giác như sơn trọng thủy phục, nghi không đường. Liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Trần Đình Tú cười toe, lòng nâng lâng. Có Văn Tâm Chiếu ra tay xử Ngư Hữu Đạo thì hắn chết chắc. Còn về Hồng Nương, chỉ cần hắn chết thì Thiên Ngọc Môn dễ dàng xử bà rồi. Báo cáo cho Văn Tâm Chiếu. Một bên không tiện tự tay giết Ngư Hữu Đạo, một bên khó ra tay giết Hồng Nương. Hai bên thật là hợp nhau. Trần Đình Tú thầm phục mình ra chiêu quá hay. Trần Đình Tú lắc đầu cười cợt lẩm bẩm. Ngư Hữu Đạo ơi là Ngư Hữu Đạo, ngươi nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ chết vào tay hai nữ nhân tranh phong cật thố vì nam nhân khác. Chọn thuộc hạ nào không chọn, cố tình chọn giày rách. Hàm hố là Ham hố này thật khiến người không dám cung duy. Hồng nương tề kinh. Ha ha, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thấy Trần Đình Tú vui vẻ, mấy đệ tử lại gần. Trần Đình Tú ra lệnh. Chọn hai người đi theo ta một chuyến, những người khác ở lại canh chừng. Sau đó ba người đi ra sơn môn. Vừa ra sơn môn, Trần Đình Tú ngây người, chỉ thấy Văn Tâm Chiếu đứng trên ngọn cây không xa, váy tung bay dường như đang đợi gã. Chẳng phải sợ bị người thấy sao? Vì sao Văn Tâm Chiếu chờ tại đây? Tuy Trần Đình Tú thắc mắc nhưng không dám do dự, bay nhanh lại gốc cây, cười tươi, ngước đầu lên chắp tay nói. Đỗ phu nhân. Văn Tâm Chiếu từ trên cao cao ngạo rũ mắt xuống. Lão nhân trần chất, chậm rãi đi ra từ rừng cây đến trước mặt Trần Đình Tú. Trần Đình Tú lại chắp tay. Còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh. Thanh âm ngừng bặt, tia sáng lạnh bắn ra từ ống tay áo lão nhân trần chất, xuyên thủng tim Trần Đình Tú. Sau lưng bay ra, kèm theo máu tươi, Trần Đình Tú trợn to mắt chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình. Ngươi... Một thanh phi kiếm ngắn nhỏ bay một vòng, về vạch một luồng sáng, lại cắt cổ Trần Đình Tú phun ra máu, mang theo người gã ngã xuống đất. Trần Đình Tú co giật nằm dưới đất, trợn to mắt nhìn lão nhân chân chất, sau đó khó khăn, rời đi, nhìn Văn Tâm Chiếu đứng trên ngọn cây, khinh thường nhìn xuống. Không hiểu, Trần Đình Tú thật sự không hiểu, vì sao muốn giết gã, trực tiếp ra tay giết ngay trước cửa vạn thú môn. Tia sáng lạnh vụt qua, lão nhân chân chất quét ống tay áo, phi kiếm bay vào trong áo, diệt một người dễ như trở bàn tay, thậm chí không cho Trần Đình Tú thời gian ứng phó. Hai đệ tử đi cùng ngây người một lúc sau đó hét lên. Sư phụ! Họ trơ mắt, nhìn Trần Đình Tú ngã xuống. Bị lão nhân chân chất nhìn chằm chằm làm họ không dám đến gần. Văn Tâm Chiếu đứng trên ngọn cây rũ mi xuống nhìn. Nếu không phải vì báo cáo cho sư huynh, thì bà ta chẳng cần ra tay xử lý như vậy. Bà xử người ngay trước cửa vạn thú môn thì sao? Chẳng lẽ muốn bà theo Trần Đình Tú đi xa chút? Văn Tâm Chiếu liều chơi với Trần Đình Tú. Không uống nay trong vạn thú môn lại vì chuyện cho vạn thú môn mặt mũi. Còn thiên ngọc môn gì đó chẳng là cái thá gì với bà. Một trưởng lão của thiên ngọc môn tầm thường muốn giết thì giết. Họ làm được gì? Thiên ngọc môn tránh đến kiếp hành tông hỏi tội Văn Tâm Chiếu không? Văn Tâm Chiếu lắc người bay xuống ngoài sơn môn, chậm rãi bước vào, vạn thú môn mặt không biểu tình, chẳng thèm che giấu. Đệ tử thủ vệ vạn thú môn bị cảnh này hù giật mình. Hai bên đệ tử đứng hai bên cửa, chậm rãi ngoái đầu nhìn Văn Tâm Chiếu đi khuất, cầm nín. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.